yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ, chương 1048, không phải chỗ tốt, không đến cũng được, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Kaya thấy mọi người nghe nghiêm túc cô nói tiếp, tôi thấy tình hình Hàn Yến bây giờ ngày càng tệ hại tôi đoán, trong thân thể Hàn Yến nhất định có chất phóng xạ. Bởi vì chất phóng xạ có thể khiến cấu trúc nhiễm sắc thể của người hoặc động vật phát sinh thay đổi, các người thấy thế nào? Quân Dương gật đầu, đúng anh cũng nghĩ vậy, nhưng khi hóa nghiệm máu, không tra ra chất phóng xạ nào. Diệp Đình suy nghĩ một lúc nói, căn cứ vào tình trạng biến dị của những tế bào này, quả thật hẳn là có chất phóng xạ. Tôi đồng ý lời của Kaya, Lý Thiên Mặc cũng cho Kaya một phiếu, mấy chuyên gia cũng gật đầu, đều nghiêng về cách nói này. Nhưng mà hóa nghiệm không ra chúng tôi không thể nào chứng thực là chất phóng xạ gì. Quân Dương suy nghĩ đến tóc cũng sắp bạc. Diệp Đình hỏi anh, có chất phóng xạ nào gặp phải máu hoặc vi khuẩn gây bệnh khác thì sẽ mất đặc tính của bản thân không? Quân Dương sững sờ, mắt anh xoay vòng, anh đột nhiên nói, anh Đình, anh và Thiên Mặc mau tính kết quả biến dị tối mai cho em nghĩ ra rồi. Quân Dương chạy đi làm thí nghiệm, Diệp Đình và Lý Thiên Mặc lập tức lập công thức tính toán biến dị lần nữa. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện hoa đào lên trực thăng đi mất. Đầu Từ Phi ong ong, là tại tối qua anh ta đột nhiên bày tỏ hù cô sao? Khiến cô cảm thấy khó xử sao? Trong lòng Từ Phi hối tiếc, anh ta không bày tỏ thì tốt rồi, ít ra mỗi ngày đều có thể thấy dáng vẻ cô bận trước bận sau. Bây giờ cô gái người ta trực tiếp bị hù chạy mất. Lăng Vi phát hiện hoa đào mất tích lập tức gọi cho cô, bộ dáng hoa đào cực kỳ mệt mỏi nói. Ông nội mình bỗng nhiên bị bệnh, mình phải về nhà chăm sóc ông nội mình. Các cậu nhiều người chăm sóc Hàn Yến như vậy, thiếu mình cũng không sao. Các cậu ngủ đi, mình không làm ồn các cậu. Lăng Vi cũng không biết cô nói thật hay giả, cô đoán lời của Hàn Linh Tê hôm qua tổn thương hoa đào rồi. Hoa đào trở lại ổ nhỏ của mình ở Đế Đô, ngã đầu liền ngủ. Ông nội cô đã mất 2 năm trước, làm gì còn bệnh. Cô chỉ không muốn tiếp tục ở đó. Là con người, đều sẽ nóng nảy, đều sẽ buồn rầu. Huống chi, hoa đào cô cũng không phải người nhẫn nhục chịu đựng. Bên Quân Dương đã nghiên cứu ra thuốc giải mới, anh tìm ra chất phóng xạ đó, anh đặt tên cho nó là nguyên tố X. Bây giờ anh chỉ cần loại bỏ được nguyên tố X này là có thể cứu Hàn Yến tỉnh lại. Ba mẹ Hàn phát hiện hoa đào đã đi, mẹ Hàn trong nháy mắt đau lòng không thôi. Lập tức quyết định mang theo quà đến nhà hoa đào nói xin lỗi. Ba Hàn cũng nói, chúng ta phải trịnh trọng nói xin lỗi đứa nhỏ này. Lòng người đều là thịt, không thể ủy khuất người ta như vậy. Trong lòng Lăng Vi cực kỳ khó chịu, bề ngoài hoa đào tùy tiện nhưng thật ra cô vô cùng nhạy cảm. Lời của Hàn Linh Tê nhất định đã tổn thương cô rất sâu rất sâu. Lăng Vi ngược lại hy vọng hoa đào đừng thích Hàn Yến, đỡ cho sau này có cô em chồng không bình thường, mỗi ngày còn phải giận vô cớ vì tiện nhân kia. Cách chương.